Đan Võ Thần Tôn, chương 712, Diệp Tinh Hà, sát hạch tạm xếp thứ nhất. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn không chỉ thiên phú dị bẩm, càng là sát phạt quả đoán, tương lai nhất định thành đại khí. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu, dự định tiếp tục xem tiếp, hắn cũng là muốn nhìn, tiểu gia hỏa này, đến cùng có thể lấy được thành tích như thế nào. Chuyện vừa rồi, tự nhiên kinh động đến trong khi chờ đợi đệ tử, thấy Diệp Tinh Hà hướng bọn hắn đi tới, dọa đến thở mạnh cũng không dám, sợ hắn một cái không vừa lòng, liền sẽ tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất, đám người tự động phân ra một con đường, nhưng Diệp Tinh Hà thông qua, Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, nhanh chân đi đến cái kia sát hạch trưởng lão trước mặt. Hắn hơi hơi chắp tay, mỉm cười nói, các vị trưởng lão, có thể hay không bắt đầu kiểm tra thực hư? Chưa kịp trước mặt hắn trưởng lão nói chuyện, liền có một tên thân hình gầy gò trưởng lão. Trước tiên mở miệng nói, có khả năng, Diệp Tinh Hà nâng tay phải lên, trên không trung vạch một cái. Không gian giới chỉ bên trên, sáng lên một vệt bạch quang, đang khi mọi người chờ mong thời điểm, nhưng lại chưa nhìn thấy to lớn yêu thú thi thể. Xuất hiện trên bàn, chẳng qua là xuất hiện một đống da lông, trồng chất, bút thú các vkvkvkv, bức cơ gheo, me, tại cùng một chỗ, mọi người cách khá xa, cũng không thấy rõ này chút da lông số lượng, không khỏi có người cười chào phúng đến, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cứ như vậy một đống da thú, đoán chừng là theo mấy con thân hình khổng lồ yêu thú trên thân, phát xuống tới da lông. Cố ý hủy đi thành mảnh vỡ, nghe nhìn lẫn lộn đi, nghe vậy, Diệp Tinh Hà lại là cười nhạo một tiếng, những người này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, liền để cho các ngươi này chút sâu kiến, thật tốt mở một thoáng tầm mắt, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng về phía người trưởng lão kia chắp tay một cái, nói ra, bẩm trưởng lão, nơi này 100 khối gia thú. Chính là theo 100 cái thân cương cảnh tầng thứ 11 lâu phía trên yêu thú trên thân. Tuyển lựa cùng một khối vị trí, cắt lấy xuống, còn mời trưởng lão kiểm tra thực hư. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, tên kia cao gầy trưởng lão, sắc mặt hơi kinh, trong mắt dị sắc liên tục, lập tức bắt đầu kiểm tra thực hư. Chỉ gặp, hắn đem 100 tấm gia thú, theo thứ tự cầm lấy. Tinh tế kiểm tra thực hư, càng là về sau xem, trên mặt hắn vẻ mặt, càng là kinh ngạc, này 39 khối gia thú, vậy mà đều là nửa bước thiên hà cảnh yêu thú, còn có này chút, cao gầy trưởng lão lại lấy ra 40 khối gia thú. Đặt ở một bên khác, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú, chung 40 con, còn sót lại 21 khối, đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Tiếp theo, cao gầy trưởng lão trên mặt, lộ ra một vệt nghi hoặc, hỏi, vì sao không có thân cương cảnh đệ thập trọng lâu gia thú? Diệp Tinh Hà mỉm cười, thản nhiên nói, hồi trưởng lão, thân cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú, ta chẳng qua là săn giết mười mấy con, số lượng quá ít, giá trị cũng không cao, cũng không lưu lại thi thể, nghe vậy, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn thậm chí ngay cả thi thể cũng không cần, nói nhảm, này chút gia thú đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phía trên. Hắn còn sẽ quan tâm điểm này thi thể, thực lực thật là khủng khiếp, hắn săn giết nửa bước thiên hà cảnh yêu thú, so ta săn giết thần cương cảnh đệ thập trọng lâu còn muốn nhiều. Trước đó chào phúng Diệp Tinh Hà cái kia hai huynh đệ, càng là xấu hổ vô cùng. Sắc mặt hai người đỏ lên, đầu thật sâu thấp, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà lúc này, đại điện bên ngoài, tên kia áo gai lão già, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt tinh quang lấp lánh, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên một vệt ý cười. Thầm nghĩ trong lòng, giao quang phong xuống dốc 300 năm, chính là cần bực này thiên tài thời điểm, nhất định phải làm cho kẻ này. Tiến vào giao quang phong, nghĩ tới đây, áo gai lão giả vẫy chào gọi qua bên cạnh đệ tử. Thấp giọng thì thầm một phiên, nghe vậy, tên đệ tử kia sắc mặt đột biến, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không chú ý tới một màn này. Lúc này, tên kia cao gầy trưởng lão cũng giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, cao giọng nói, bắt đầu kiếm phái người mới đệ tử. Diệp Tinh Hà, săn giết yêu thú dòng dã 100 đầu. Tại lần khảo hạch này bên trong, tạm xếp thứ nhất vị, mọi người chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lại bị này nặng cân tin tức, chấn động đến trong lòng run lên bần bật. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Cái gì, vị thứ nhất, Diệp Tinh Hà săn giết nhiều như vậy yêu thú, lẽ ra nên là đệ nhất, mới vừa, chúng ta còn chế giễu hắn, chúng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Tầm mắt thiển cận, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong ánh mắt, nhiều hơn một phần kính sợ, mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhếch miệng mỉm cười, hắn cũng không ngờ tới, chính mình là lại là tên thứ nhất, nếu lấy được thành tích như vậy, đối với hắn về sau lựa chọn thất đại chủ phong, cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, cái kia cao gầy trưởng lão đứng dậy. Cười như gió xuân, chắp tay cười nói, Diệp Tinh Hà, chúc mừng ngươi, thu hoạch được tiến vào thất đại chủ phong tư cách. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, lạnh nhạt cười nói, đa tạ trưởng lão, dứt lời, Diệp Tinh Hà liền đem này chút gia thú, toàn bộ thu vào, quay người rời đi, một đám đệ tử, đều là quang tới ánh mắt hâm mộ. Nhưng, trong những ánh mắt này, lại cất giấu một đạo âm độc ánh sáng. Trước đó cái kia gã chấp sự, đột nhiên đứng dậy, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi, hắn trên trán đều là vẻ ngoan lệ, thấp giọng, lạnh lùng uy hiếp nói, danh con, đừng tưởng rằng ngươi may mắn giết nhiều như vậy yêu thú. Ta liền không có cách nào đối phó ngươi, cách Thiên Tình Tuyết xa một chút, cái kia tiểu biểu tử là ta nhìn chúng ngươi. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua cái kia gã chấp sự. Cười lạnh nói, ta nếu là cự tuyệt, lại có thể thế nào? Như thế nào, tự nhiên là chết. Chấp sự trong mắt lóe lên một vệt sát ý, âm lãnh cười nói. Danh con, ngươi nghe rõ cho ta. Ta gọi Nam Cung Giả, tại Bắc Đẩu kiếm phái bên trong, chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Hiện tại có, Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thiên Tình Tuyết cũng là sắc mặt băng lãnh, hung hăng trừng Nam Cung Dạ liếc mắt, đi theo Diệp Tinh Hà rời đi. Tiểu biểu tử, ngươi chờ, ta nhất định phải đưa ngươi ép dưới thân thể. Nam Cung Dạ thâm trầm mà cười cười, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tình Tuyết, trong mắt tràn đầy dâm huế chi sắc, mãi đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới quay người rời đi. Bây giờ, sát hạch đã kết thúc, thông qua khảo hạch đệ tử, cần trở lại Thiên Xu Phong quảng trường bên trên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hai người bọn họ liền một đường đồng hành, đi vào Thiên Xu Phong quảng trường lên. Quảng trường bên trên, còn có mấy trăm người, cùng hắn cùng nhau chờ đợi, tất cả đỉnh núi phía trên người, dù sao cũng phải cộng lại, có tới hơn vạn tên đệ tử, tham gia lần khảo hạch này. Nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại có này rải rác mấy trăm người. Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi cảm khái. Bắt đầu kiếm phái sát hạch, lại tàn khốc như vậy. Nhưng, con đường tu luyện, đều là như thế. Một khi thông qua sát hạch, liền có thể nhảy một cái hóa rồng. Thực lực tăng nhanh như gió. Vô luận là ai, đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Sau một nén nhang, nơi xa, đi tới mấy tên bạch bào trưởng lão, khí thế phi phàm, cách trương,